Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, một đường sinh cơ. Bên cạnh Hoàng Hoành Xuyên một hồi lâu mới hòa hoãn lại. Hắn là thật sợ Dịch Thư Nguyên nói cái gì khó lường thiên cơ tới. Đưa tay theo Dịch Thư Nguyên bên kia tiếp lấy đá núi. Lúc này nhìn lấy đá núi cũng là lắc đầu thở dài nói. Thần hồn đã tán, tinh phách đã tiêu. Bé con là lại không sinh cơ. Thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao. Dịch Thư Nguyên có chút không cam tâm. Bé con chết đã nhượng hắn áy náy. Bé con phải chăng có thể cứu. Lại có một điểm cùng thiên địa chống lại tâm tư ở bên trong. Chính là đột nhiên. Dịch Thư Nguyên trong lòng đột nhiên có loại cảm giác manh động một thoáng. Dịch Thư Nguyên âm thanh đưa tới Hoàng Hoành Xuyên chú ý. Tại Dịch Thư Nguyên đưa tay thời điểm, cái sau nhanh chóng đem tảng đá trao trả cho đối phương. Dịch Thư Nguyên cầm lấy tảng đá cẩn thận nhìn kỹ, cau mày suy tính một hồi lâu, lẩm bẩm nói, Hoàng Công, bé con tuy nói xác thực thần hồn tiêu tán, nhưng cái này một vệt vết máu nhưng lau không được a. Cho là sau cùng một tia tinh khí rót vào khối đá này, đã cùng đá núi linh tính cùng ánh mực giao hòa cùng một chỗ. Có lẽ, chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên tiếng nói hơi chậm lại. Hoàng Hoành Xuyên sửng sốt một chút, lập tức liền không kịp chờ đợi hỏi. Có lẽ làm sao? Chẳng lẽ cơ hồ tương đương hồn phi phách tán chết hẳn yêu quái? Ngươi còn có thể cứu hay sao? Nhưng lời này cũng chính là Hoàng Hoành Xuyên trong lòng nghĩ nghĩ. Ngoài miệng là sẽ không nói ra. Gặp Hoàng Hoành Xuyên thật một chút cũng không có cảm giác đến. Dịch Thư Nguyên mới tiếp tục nói. Diệu tự diệu tại trên núi đá lưu lại vết mực. Hắn cùng bé con sót lại một tia tinh khí giao hòa. Hắn đã trợ bé con sinh trí tuệ. Cũng tương đương dính dáng bé con linh tuệ khí tức. Bảo đảm cái kia một phần linh tính. Chấm ngoặc kép. Hoàng Hoành Xuyên lúc này cũng tỉ mỉ nhìn lấy đá núi. Dần dần phẩm ra chút mùi vị tới. Xác thực. Váng mực linh động lúc vậy mà cùng thiên địa linh khí có yếu ớt trao đổi. Nhưng hắn lại lập tức nhíu mày. Dịch tiên sinh, cho dù ngươi nói đúng, nhưng bé con còn là khó cứu. Hắn bản nguyên đã tán, tái tạo quá khó. Tảng đá kia, nhiều nhất là khoảng 100 năm về sau có lẽ có thể tự sinh linh vận. Hóa ra một cái khác nhỏ tinh quái tới. Dịch Thư Nguyên ánh mắt chớp động. Hắn đối thế giới này rất nhiều tiên diệu huyền bí lý giải không sâu. Nhưng hắn cũng có chính mình thể ngộ. Càng có thiên mã hành không tưởng tượng cùng cái kia một phần thanh linh cảm giác. Chưa hẳn, như có u minh chi lực tương trợ. Mượn luân hồi tạo hóa chi công. Đã có thể lại tạo thân hồn. Cũng có thể che giấu thiên cơ. Có lẽ, còn có một đường sinh cơ. Hoàng Hoành Xuyên một thoáng trừng to mắt nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Đây là nhượng bé con đi đầu thai. Không, là nhượng tảng đá kia đi đầu thai. Cái này cũng khó tránh quá. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Hoành Xuyên trong đầu hoang đường cảm giác vậy mà giảm đi. Suy nghĩ kỹ một chút, chưa hẳn không có khả năng a. Dịch tiên sinh, người có mấy phần chắc chắn. Hoàng Hoành Xuyên âm thanh cũng không biết bất giác mang theo một phần kích động cảm giác. Dịch Thư Nguyên cầm đá núi nhìn hướng phương xa. Hắn không hiểu u minh, càng không hiểu nơi này tiên đạo, chính là dựa vào trong lòng cái kia một phần đạo uẩn, cùng với cái kia một loại trực giác mãnh liệt, cho nên lời nói không có cách nào nói đầy, chỉ có thể nói nên không phải không có cơ hội, thành bại khó dò a. Mà Hoàng Hoành Xuyên ý niệm trong lòng chớp động, nhưng cũng hy vọng hóa mục nát thành thần kỳ, mời Hoàng Công chỉ giáo, nơi nào quỷ thần dễ nói chuyện chút. Nguyên Giang huyện miếu thành hoàng nhưng có thần chỉ tọa trấn. Chiếu theo nơi này phố phường truyền thuyết, thành hoàng là quản hạt âm phủ sự tình. Dịch Thư Nguyên mặc dù trước đó đi miếu thành hoàng đi dạo qua, nhưng tự nhiên cũng không phải hắn đến nhất định phải tự có quỷ thần nhượng hắn nhìn thấy. Hoàng Hoành Xuyên lắc đầu, tại Dịch Thư Nguyên cho là Nguyên Giang huyện miếu thành hoàng là cái mê tín trống rỗng thời điểm. Hắn lời kế tiếp lại nhượng hắn thu hồi ý nghĩ này. Ta cùng cái kia Nguyên Giang huyện thành hoàng cũng tính có chút giao tình. Nhưng hắn sợ là không làm được chuyện này. cái này dù sao cũng là tảng đá. Thực sự làm trái U Minh chi đạo. Càng có thể liên lụy đến một chút không thể nói ảo diệu. Bất quá nha, U Minh chi thần đối đạo này nhất định là so ta càng hiểu hơn. Tiên sinh có thể tiến đến hỏi một chút. Dịch Thư Nguyên cau mày, nhưng trong lòng đặt quyết tâm. Không dùng được loại phương pháp nào. Bé con hắn nhất định muốn cứu. Cho dù mượn nhờ luân hồi chi lực không được. Hắn cũng muốn bảo vệ tảng đá kia bên trên một phần linh tính lại tìm hắn pháp. Đây cũng không phải là đơn giản áy náy. Càng tính là Dịch Thư Nguyên tự thân chi đạo một bước. Cái này đã là ngộ đạo tu hành quá trình. Cũng là hiển hóa quá trình. Cũng nhất định là không giống với cái thế giới này đạo diệu thần kỳ. Dính dáng âm dương, nghịch chuyển thiên số, hóa chết mà sống, hiển huyền cơ ảo diệu. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ đến đây. Thần niệm bên trong vô số lưu quang lần nữa lóe qua. Trong lòng của hắn linh quang khẽ động. Ba chữ theo trong lòng chỗ nghĩ chỗ nhìn chỗ muốn chi niệm mà ra. Là thiên cương biến. Như bé con có thể giành lấy tân sinh. Dịch Mỗ đương muốn trả hắn một cái tu hành cơ hội thành đạo. Tựa hồ nhìn ra Dịch Thư Nguyên quyết tâm. Hoàng Hoành Xuyên chỉ sợ hắn lập tức liền mang theo tảng đá ly khai Khoát Nam Sơn. Vội vàng nói. Dịch tiên sinh không cần thiết gấp gáp. Chuyện này còn cần từ từ sẽ đến. Bây giờ này Sơn Thạch Linh Nguyên bất ổn. Cho dù ngươi có thông thiên diệu pháp có thể theo. Tùy tiện đi làm sẽ chỉ làm cái này một đường sinh cơ lập tức đoạn tuyệt. Khối đá này còn cần linh dưỡng. Tốt nhất tại chỗ cũ tiếp tục hấp thu nhật nguyệt chi huy thiên địa chi hoa. Ngắn thì một năm, nhiều thì ba năm, mới bảo đảm vững chắc. Đến cùng là Sơn Thần. Phương diện này so Dịch Thư Nguyên nhìn thấu qua chút. Cũng để cho Dịch Thư Nguyên minh bạch không nên bị tâm tính chi phối. Không thể không chú ý tảng đá kia hiện hữu cơ sở. Dịch Thư Nguyên trịnh trọng gật đầu, chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem đá núi thả lại chỗ cũ. Hoàng Hoành Xuyên Địa đứng tại bên cạnh, có mấy phần may mắn. Dịch Thư Nguyên nghĩ muốn bảo vệ bé con một đường sinh cơ. Hắn Hoàng Hoành Xuyên lại làm sao không muốn đây? Không những là hắn tính trưởng bối, cũng bởi vì lòng có ưu tư, như chuyện này có thể thành. Có lẽ chính mình cũng có cơ hội vừa ngửi chiêu kia chí thiên kiếp đạo âm. Sợ quy sợ, nhưng Hoàng Hoành Xuyên mặc dù là một núi chi thần, cũng không phải vô dục vô cầu. Người nào không muốn càng tiến một bước, người nào không muốn vừa ngửi đại đạo. Mà đêm qua, thống ngự Khoát Nam Sơn Mạch, dính dáng địa mạch có thể tiếp thiên địa khí tức Hoàng Hoành Xuyên. Lại chỉ có thể phát giác đến có cuồn cuộn thiên uy hàng lâm. Nhưng liền kiếp tại cái kia đều nhìn không thấy. Chỉ có thể ẩn ẩn phát giác có hung hiểm khó lường. Thậm chí tự liền trong con suối nho nhỏ tinh quái. Đều bởi vì cái kia một điểm trí tuệ chi mực mà chịu thảm thiên lôi tẩy lễ. Hắn chính Hoàng Hoành Xuyên cơ hồ không có làm cái gì. Liền là bồi tiếp một bữa rượu. Điểm một cái linh đài giúp người tập trung tinh thần. Tự dẫn tới thiên lôi chém kim thân. Có thể làm thiên địa cản đường. Dịch Thư Nguyên ngộ lại là cái gì đạo? Không dám nghe, không đại biểu không muốn nghe. Không dám nghe không đại biểu không khát vọng. Hoàng công, a, Dịch tiên sinh có gì phân phó? Hoàng Hoành Xuyên một thoáng hoàn hồn. Trong bất chi bất giác đã đem tư thế hạ thấp một chút. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy chảy xuôi khe núi. Tâm tính cũng dần dần buông lỏng. Lần nữa hiện ra nét cười. Lại biến trở về cái kia truy cầu mơ ước thoải mái người. Đối với huyền bí sự tình, ta bất quá là một cái kiến thức nửa vời ngoài cửa người. Còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo. Còn mong Hoàng công vui lòng chỉ giáo. Không dám nói dậy, Hoàng mỗ nhất định không biết không nói. Chỉ bất quá, Dịch tiên sinh, người có phải hay không nên trở về Nguyên Giang huyện thành? Hoàng Hoành Xuyên lời nói đánh thức Dịch Thư Nguyên. Hắn vỗ đầu một cái. Thầm nói cái này đều ngày thứ tư. Cũng không biết trong huyện nha tình huống gì. Lời nói rất đúng. Hôm nay ta liền không ở lâu. Ngày khác lại đến tìm Hoàng công một lần. Dịch Thư Nguyên chắp tay muốn đi. Hoàng Hoành Xuyên cười nói. Dịch tiên sinh nếu là không chê. Liền nhượng Hoàng mỗ đưa tiên sinh đoạn đường tốt chứ. Lời này nghe Tại Dịch Thư Nguyên trong tai quái quái. Vì sao kêu đưa ta đoạn đường? Đương nhiên hắn cũng biết là lúc trước phim truyền hình thấy nhiều rồi. Hoàng Hoành xuyên thân là một núi chi thần. Nhất định không phải đơn giản đưa. Còn mời Hoàng Công thi pháp. Hoàng Hoành xuyên gật đầu. Một lồng ánh sáng bao lấy hai người. Dịch Thư Nguyên chỉ cảm thấy có một loại có chút mất trọng lượng cảm giác. Tựa như đạp cây bông. Nhưng theo bản năng dưới chân đạp vững chắc tự lập tức lại là làm đến nơi đến chốn. Dịch tiên sinh, người đây là vì sao nha? Chấm ngoặc kép, Hoàng Hoành xuyên mang theo Dịch Thư Nguyên căn bản độn không đi xuống. Hắn cũng không tốt dùng sức mạnh, chỉ có thể có chút giờ khóc giờ cười mở miệng nhắc nhở. Dịch Thư Nguyên sửng sốt một thoáng trong nháy mắt phản ứng lại. Nhất thời có chút lúng túng, buông lỏng tâm thần về sau. Mất trọng lượng cảm giác lần nữa truyền tới. Xoát tương đương trong nháy mắt sáng tối xen kẽ. Một loại lẻn vào dưới nước lại mang theo hoảng hốt cảm giác ở trước mắt không ngừng lóe lên. Không tính hoàn toàn hắc ám nhưng cũng không có bao nhiêu sáng ngời. Trong lúc đó thậm chí có thể ngẫu nhiên nhìn đến một chút đá núi cùng rễ cây những vật này. Tại loại này lung la lung lay trong cảm giác, Dịch Thư Nguyên có chút nhắm mắt lại. Tâm thần phảng phất cũng tại lúc này theo con đường đi tới ánh mắt. Tựa như có thể cảm nhận được phía dưới mặt đất một loại nào đó mạch lạc. Đây là địa mạch, một trận mang theo sương mù quang ảnh chớp động qua đi. Sau một khắc, Hoàng Hoành xuyên cùng Dịch Thư Nguyên xuất hiện ở chân núi. Thời gian cũng không có đi qua bao lâu. Hoàng Hoành xuyên có chút thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt trong quá trình không có ra cái gì sự cố. Mặt mũi bảo vệ, mang theo cái này Dịch tiên sinh cảm giác hết sức trầm trọng. Dịch tiên sinh, ta tự đưa đến cái này. Dịch Thư Nguyên còn tại trải nghiệm lấy vừa mới loại kia thần kỳ cảm giác. Lúc này nghe nói mới lấy lại tinh thần. Chuyển hướng một bên chắp tay gửi lời cảm ơn. Đa tạ Hoàng Công đưa tiễn. Dịch mỗ cái này liền trở về. Dịch tiên sinh trước dừng bước. Dịch Thư Nguyên nghi hoặc địa nhìn lấy Hoàng Hoành xuyên. Là ngươi vừa mới nhắc nhở ta cần phải trở về. Hiện tại lại gọi lại ta. Hoàng Hoành xuyên sau khi nói xong. Tay phải tại bên hông khẽ vỗ. Dây lưng quần cái kia có hai đạo nhàn nhạt lưu quang bay ra. Ở trên tay hắn biến thành một cái hình vuông cây gỗ kiểu dáng đồ vật. Cùng với một quyển sách. Tại Dịch Thư Nguyên trong tầm mắt. Hoàng Hoành xuyên đem hai thứ đồ vật này giao đi qua. Dịch tiên sinh. Hoàng mỗ không có cái gì tiên mạch diệu pháp. Bây giờ tu luyện thần đạo chi pháp là phương này thiên đình thần đạo tổng lục một trong. Cũng không tiện biểu hiện ra. Quyển sách này bên trên có một chút đối núi non địa mạch cảm ngộ. Có khác một chút cái chướng nhãn pháp. Tiên sinh có thể cầm trở lại tham khảo một chút. Dịch Thư Nguyên nhất thời mặt lộ ra mừng rỡ. Hai tay tiếp lấy hai kiện đồ vật. Ánh mắt trừ quét qua sách vở. Tự nhiên cũng rơi vào khối gỗ phía trên. Thứ này đen thui bóng loáng. Xúc cảm có chút trầm trọng. Cũng không biết cụ thể là cái gì. Dù sao Dịch Thư Nguyên biết chắc sẽ không để cho hắn mang về làm củi đốt. Cái này đầu gỗ là... Ha ha ha, tiên sinh không phải nói chí tại Hồng Trần. Muốn dùng người kể chuyện đi thiên hạ sao? Vật này ở trên tay ta một mực cũng không có tác dụng gì. Dù không coi vào đâu không phải bảo bối, nhưng thủy hỏa bất xâm kiên cố dị thường. Ta nhìn lớn nhỏ thích hợp, tiên sinh có thể cầm đi làm cái thước gõ vỗ thước a. Dịch Thư Nguyên nghe nói cũng cười. Ha ha ha ha ha, tốt, diệu, đa tạ Hoàng Công. Lần nữa cáo biệt nhau về sau, Dịch Thư Nguyên yêu thích không buông tay mà thưởng thức trong tay hai cái bảo bối. Lại thuận tay dùng một cây dây leo ghim cái búi tóc. Sau đó sải bước hướng huyện thành phương hướng rời đi. Mà Hoàng Hoành xuyên tắc đứng tại nguyên địa nhíu mày suy xét. Lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Rất hiển nhiên, phen này Dịch Thư Nguyên độ kiếp. Sợ là chỉ có hai người bọn họ biết được. Hết chương.